Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253, chương 205, giai đoạn thứ 2 khai mạc. Điện ảnh lại lần nữa khai mạc. Thao thực môn đệ tử cường thế vây xem. Cùng lúc đó vây xem không chỉ có thao thực môn còn có Thanh Nguyệt một đám phong quỳnh môn đệ tử. Vân Phi Dương: Uy uy uy, các ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao xuất hiện ở đây? Thanh Nguyệt: Sư đệ chớ để ý. Diễn kỹ không tệ, đáng giá cổ vũ. Chúng ta là tới cho ngươi cố lên. Ta làm thao thực môn vinh dự nhân viên ngoài biên chế. Làm sao có thể liền thao thực môn nội bộ chuyện lớn như vậy cũng không biết đâu, huống chi chính ngươi trước đó đưa tin đều bại lộ. Khinh Vũ: Sư đệ cố lên. Cần nhóm diễn không nên quên sư tỷ. Sư tỷ có thể hữu nghị cung cấp các loại dáng múa cùng vũ đạo chỉ đạo. Hoài Phi: Nhà mình tiểu sư đệ sự nghiệp sao có thể không đến nhìn một chút. Bạch Lạc Vũ: Hừ, Bàng Phi Sinh, ta thế nhưng là chúng ta Phong Quỳnh Môn, Phong Quỳnh Môn kinh thiên mật văn báo, khởi đầu người. Tại sao có thể không tại này nơi này, nếu không phải là bởi vì bảo mật không thể hiện trường trực tiếp, ta tuyệt đối sẽ không đích thân tới nơi này thu hoạch trực tiếp tư liệu, có được hay không? Vân Phi Dương: Ha ha, nói thật dễ nghe, các ngươi không phải liền là nghĩ xem náo nhiệt nha. Nhìn xem các ngươi từng cái trong tay trái cây bàn, ta tin các ngươi mới có quỷ. Hắn nên may mắn Phàm Vũ sư huynh bế quan, Mạc Yêu sư huynh đang bề bộn, Thủ Thông sư huynh thay ca trưởng môn sao? Không thì hiện tại người ở chỗ này sẽ càng nhiều. Được rồi, coi như đám người này là cà rốt cải trắng đi. Kịch bản tiến vào giai đoạn thứ hai. Lần này nữ nhị chính thức lên sân khấu. Nữ chính phần diễn sẽ trên phạm vi lớn rút lại. Trên cơ bản không có nhiều phần diễn. Từ khi Bạch Nguyệt Quang rời đi về sau, Hách Nhân đã cảm thấy 10 phần cô đơn. Ngày ngày tưởng niệm Bạch Nguyệt Quang, thậm chí sinh ra tâm ma. Cũng may Bạch Nguyệt Quang từng để lại cho hắn quá hình ảnh. Này mới không có làm hắn bởi vậy đồi phế xuống. Hóa tưởng niệm vì động lực, cố gắng tu luyện, tu vi liền cùng đạp phi kiếm đồng dạng cọ cọ trướng. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi. Hắn tại tu chân trước bản gia phái người nói cho hắn biết. Hắn một cái tiểu bối cũng có tu chân thiên phú, bước vào tu chân giới, hy vọng hắn có thể nhiều chiếu cố một chút. Hách Nhân bản thân cũng không phải là cái gì lạnh lùng người, mà bản gia cho tới nay đều 10 phần thức thời. Tại hắn vừa bước vào tu chân thời điểm đã từng không để lại dư lực trợ giúp qua hắn rất nhiều. Bởi vì mà đối với chiếu cố một cái hậu bối, hắn cũng không có bài xích. Dù sao bất quá là thuận tay chuyện. Nói là hậu bối, trên thực tế hai người ở giữa quan hệ máu mủ kém thật sự là có chút nhiều. Không chỉ có không phải cùng một hệ, ở giữa cũng kém không biết mấy đời người. Tại đáp ứng về sau, cách mấy ngày, vị kia tiểu bối liền đi tới hắn đỉnh núi. Là một cái tuổi dậy thì phong nhã hào hoa, kiều kiều yếu ớt ngọt ngào tiểu cô nương, ngập nước mắt to phảng phất biết nói chuyện, rõ ràng 10 phần tuổi nhỏ, trên mặt lại mang theo một loại không phù hợp tuổi tác kiều mỹ, để cho người ta nhịn không được tâm động. Hách Nhân nhìn vị này tiểu bối khuôn mặt, nghĩ thầm, tiểu cô nương này hẳn là rất được hoan nghênh. Ngày đó là hắn cùng Hoa Hồng Đỏ lần thứ nhất gặp mặt. Ký ức khắc sâu, cát, Vân Phi Dương thu hồi ngưng kết tại La Mai Mai trên người ánh mắt. Nhìn về phía nhà mình ba người sư tỷ, bao quát Bạch Lạc Vũ, rửa một cái mắt, mặc dù La Mai Mai mặc nữ trang không có chút nào không hài hòa. Dù sao khung xương 10 phần nhỏ, lại thêm Vi Vân Cô Nguyệt cùng Thẩm Yên Nhiên cường đại trang điểm dịch dung thuật cùng dáng người, tạo nên pháp quyết, hoàn toàn chính là một người tạo tinh xảo tiểu mỹ nhân. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới bản thể của hắn là La Mai Mai, Vân Phi Dương đã cảm thấy cay con mắt. Đương nhiên nữ trang đại lão nhìn rất đẹp là không sai. Thế nhưng là mấu chốt là, hắn có thể xem thấu hết thảy ngụy trang Hạ La Mai Mai. Ánh mắt đối mặt 3 giây trở lên, lập tức hiện hình. À, đau khổ. Triệu Hạc cùng Phúc Bồn Tử nhìn một chút diễn, trong đó lại bổ quay mấy nơi, lúc này mới đem đoạn này kịch bản qua rơi. Vân Phi Dương nhìn hướng về phía một bên mặc phong thái yểu điệu Vi Vân Cô Nguyệt. Đáy mắt hiện lên một tia cười trên nỗi đau của người khác. Gia hỏa này vẫn nghĩ mặc tốt xem nữ trang đương nhiên. Này cái đẹp mắt đến cùng phải hay không thật sự đẹp khác nói. Bởi vì hắn thể chất nguyên nhân, chỉ có thể mặc quỷ khí kết tinh làm quần áo. Vân Phi Dương liền làm Ngụy Long làm ra một bộ váy đang trưng cầu Phúc Bồn Tử cùng Triệu Hạc tình. Huống dưới định kiểu dáng, nhưng là bất kể cái váy này cỡ nào đẹp mắt, đều không che giấu được một việc. Đó chính là, cái váy này là màu đen, cho nên Vi Vân Cô Nguyệt 10 không thể tách rời tâm. Hắn đã thật lâu không có mặc qua khác màu sắc quần áo, đương nhiên lần kia trò chơi sách thời điểm. Không tính, một bên một chút quỷ dị thanh âm không ngừng chui vào Vân Phi Dương lỗ tai. Răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc. Vân Phi Dương, răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc. Vân Phi Dương, vẫn là nhanh lên chụp được một màn đi. Hách nhân mặc dù đáp ứng muốn chiếu cố hoa hồng đỏ, nhưng lại cũng không tính làm hoa hồng đỏ đến trong nhà. Vạn vạn không nghĩ tới chính là, cái này hoa hồng đỏ thế mà cùng tỷ tỷ của hắn quan hệ không tệ. Cũng không biết hai người là thế nào nhận thức. Hắn cái kia tố chất thần kinh tỷ tỷ cũng không tốt tiếp cận. Liền xem như hắn cái này thân đệ đệ, này trăm ngàn năm qua cũng không có nhận đến đối phương bao nhiêu chiếu cố. Đương nhiên, không hố hắn chính là tốt. Hách Phồn cũng mặc kệ hách nhân có phải hay không tại tu luyện, trực tiếp mang theo hoa hồng đỏ liền xâm nhập hách nhân đỉnh núi phủ đệ. Tỷ, hách nhân nhìn thoáng qua đứng tại Hách Phồn sau lưng có chút sợ hãi hoa hồng đỏ. Nhìn về phía nhà mình tố chất thần kinh tỷ tỷ, ngươi còn biết ta là tỷ ngươi đâu. Làm sao, xem không nổi chính mình người nhà. Thế mà không cho hoa hồng ở tại ngươi trong phủ, không cho nàng đến ngươi còn nghĩ làm ai đến a? Cái kia họ Bạch tiểu biểu tử. Hách Phồn the thế giọng nói hét lên. Tỷ, ngươi nói mò gì đâu? Hách nhân lòng có nộ khí nhíu mày, mà một bên hoa hồng đỏ trắng mặt, cũng không biết có phải hay không là bị Hách Phồn hành vi dọa cho. Ta nói mò gì? Ngươi đừng cho là ta không biết cái kia họ Bạch tiểu biểu tử đi theo ngươi gần. Khoảng thời gian này ngươi vì hắn kém chút đều tẩu hỏa nhập ma. Thật sự cho rằng ta cái gì cũng không biết đâu. Hách Phồn mở miệng một tiếng, tiểu biểu tử. Kêu Bạch Nguyệt Quang, đáy mắt là một loại không che giấu được chanh chua. Mời ngươi tôn trọng Bạch tiên tử. Nàng là người yêu của ta. Hách nhân tức giận phản bác. Người yêu, a, ai biết nàng hiện tại có phải hay không ở đâu cái nam tu dưới thân uyển chuyển thừa hoan. Còn thật sự cho rằng nàng yêu ngươi đâu. Yêu ngươi làm sao hiện tại cũng không trở lại gặp ngươi một mặt. Hách Phồn hoàn toàn không thèm để ý chính mình nói có phải hay không một cái thục nữ nên nói. Cũng mặc kệ hách nhân phản ứng, trực tiếp đem sau lưng hoa hồng đỏ đẩy lên hách nhân trước mặt. Chiếu cố thật tốt nàng, ta cảm thấy nhà đầu này có thể so sánh cái kia họ Bạch kỹ nữ tốt hơn nhiều. Nói xong quay người, hấp tấp rời đi, bị chắn đến một câu cũng không kịp nói hách nhân, tức giận đến trực tiếp đổ bên cạnh một cái ngọc đài. Cả người đều tại phát run, khóe miệng đều mang một tia tơ máu. Hách ca ca, ngươi không sao chứ, đừng nghe hách tỷ tỷ nói lung tung. Nàng chỉ là lo lắng ngươi. Hiểu lầm. Hoa hồng đỏ một mặt lo lắng nhìn hách nhân, thận trọng đỡ hách nhân cánh tay, thậm chí áp đến trước ngực, rất có liệu mềm mại. Mà hách nhân đắm chìm trong lửa giận bên trong, hoàn toàn không có phát hiện trên cánh tay dị dạng.